cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, Phượng Thanh giao sông tiên tộc. Tiên tộc muốn giết Vương Lập. 4. Cái này hơn 100 năm bên trong. Không chỉ có Vương Lập thực lực, thuộc hạ của hắn thực lực cũng tăng lên thật nhiều. Hư Vô Thôn Viêm, tại Vương Lập trợ giúp dưới, thôn phệ U Minh Quỷ Hỏa Tử Hòa, trực tiếp đem cảnh giới tăng lên tới chân tiên đỉnh phong, hâm mộ chết tiên minh mọi người. Hư Vô Thôn Viêm loại này sinh mệnh đặc thù, tuy nhiên không thể tu luyện, nhưng chỉ cần tìm được đầy đủ tư nguyên, có thể rất nhanh tăng thực lực lên. Vương Lập, tại chính mình đánh dấu đồ vật bên trong, có một ít đẳng cấp cao tiên thú huyết mạch chi huyết. Vương Lập để 5 đại hung thú luyện hóa, cuối cùng nguyên một đám huyết mạch đạt được tiến hóa, cường đại lên, nắm giữ chân tiên cấp đỉnh phong thực lực. Cái này còn không phải cực hạn của bọn nó, tiềm lực của bọn nó đã bị khai phát, cực hạn có thể trưởng thành đến kim tiên cấp. Phệ kiếm cùng thập tam kiếm vệ, tại Vương Lập trợ giúp, thôn phệ đại lượng kiếm khí, các loại đánh dấu lấy được tư nguyên, hung hăng nện tại trên người của bọn hắn, bồi dưỡng bọn họ, thì cùng trong trò chơi khắc kim, các loại tư nguyên nện ở sủng vật phía trên một dạng. Vương Lập, đem tiên đạo thập kinh, ma đạo tứ tông đều đánh dấu một lần, lần một điểm thế lực, Vương Lập cũng chạy tới đánh dấu. Hiện tại Huyền Hoàng Đại Lục cũng là hắn Vương Lập định đoạt. Những thế lực này dám không cho Vương Lập đánh dấu sao? Chỉ cần có một tia lời oán giận cũng là diệt tông đánh dấu. Cuối cùng Vương Lập lấy được tư nguyên số lượng nhiều, có thể nghĩ Vương Lập đồng dạng đem ban cho cái chết kiếm khí rót vào một số đến trong cơ thể của bọn hắn. Nhiều như vậy tư nguyên đập xuống, bọn họ không để cho Vương Lập thất vọng. Phệ kiếm đột phá đến chân tiên cảnh, thập tam kiếm vệ đột phá đến hư tiên cảnh đỉnh phong. Hạ phẩm tiên khí phần tịch kiếm, hiện tại đối Vương Lập không có tác dụng. Vương Lập đưa nó cho cắn kiếm sử dụng. Lúc này, Vương Lập trong bóng tối bồi dưỡng thế lực, liền đã phi thường khủng bố. Bất quá, Vương Lập cảm giác số lượng vẫn là quá ít. Tìm tới thích hợp đối tượng thời điểm, tại nô dịch một số thu nhập luyện ngục ma cung bên trong. Mặt khác, Phượng Thiên Vũ, Phượng Thanh Giao, Lý Thanh Tiết thực lực đồng dạng tăng nhiều. Phượng Thiên Vũ, đem thiên tiên truyền thừa, hoàn toàn kế thừa, phi tốc trưởng thành, trở thành tiên nhân. Lý Thanh Tuyết, tiên nhân chuyển thế, đã thức tỉnh kiếp trước tiên thức, thực lực tăng lên tốc độ, tự nhiên như là mở hách một dạng, thẳng tới chân tiên cảnh giới. Phượng Thanh Giao, kinh diễm tất cả mọi người, trực tiếp tu luyện tới chân tiên đỉnh phong, chấn động toàn bộ tiên minh. Đương nhiên, cái này cũng cùng Vương Lập không công bằng có quan hệ. Tất cả tốt tư nguyên, đều cho mình tiểu đồ đệ, tăng thêm nàng cái kia đáng sợ thiên phú. Tu luyện, nhanh đến cực điểm, làm Lý Thanh Tuyết biết, Phượng Thanh Giao bản mệnh pháp tướng là tiên linh tổ thụ thời điểm. Kinh ngạc tới cực điểm. Về sau, gặp lại Phượng Thanh Giao về sau, thần sắc thế mà biến đến cung kính. Vương Lập, không xong, không xong. Vương Lập chính tại tiếp tục cầu thả lấy lúc tu luyện. Phượng Thiên Vũ cuống cuồng chạy đến đây. Trưởng giáo, thế nào? Vương Lập nhướng mày, hỏi hướng Phượng Thiên Vũ. Giao Nhi rời đi Huyền Hoàng Đại Lục, tiến đến Tiên Linh Đại Lục cứu mẹ của nàng. Giao Nhi thật sự coi chính mình đột phá đến chân tiên cảnh đỉnh phong, liền có thể cứu trở về mẹ của mình sao? Nàng quá coi thường tiên tộc, coi như thiên tiên cũng không dám nói có thể mạnh mẽ xông tới tiên tộc. Phượng Thiên Vũ lo lắng nói, chuyến đi này, không là chịu chết sao? Không có cách, hắn chỉ có thể đi cầu trợ Vương Lập, tiểu nha đầu này nguy hiểm. Vương Lập sắc mặt biến hóa, chau mày lên. Xem ra, mình muốn tiếp tục cầu thả lấy tu luyện, đã không thể nào, tất đi tiến về Tiên Linh Đại Lục đi một chuyến. Tuy nhiên, chỗ đó với hắn mà nói có một ít uy hiếp, nhưng có nhiều thứ vẫn là phải bảo hộ. Phượng Thanh Giao, hiển nhiên tại Vương Lập muốn bảo vệ ngay tại lúc này. Lý Thanh Tiết bồng bềnh mà tới. Minh chủ, Ta và ngươi cùng một chỗ tiến đến đi. Cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiên tộc là tiên giới ở nhân gian giới người phát ngôn. Cũng không phải đơn giản như vậy. Ta hiện tại đã chân tiên cảnh. Cũng đã thức tỉnh rất nhiều kiếp trước tiên thuật bí pháp. Coi như gặp phải thiên tiên cũng không sợ. Lý Thanh Tiết nói ra. Tốt, cùng đi. Vương Lập đồng ý. Trong lòng phi thường vui lòng. Có một tôn, có thể phát huy thiên tiên chiến lực chuyển thế cường giả. Làm một cái chiều ứng. Cớ sao mà không làm. Mà lại, Lý Thanh Tiết làm tiên nhân chuyển thế. Kiến thức rộng rãi. Mang lên nàng. Chỉ có chỗ tốt. Không có chỗ xấu. Trưởng giáo yên tâm. Chúng ta nhất định đem Giao Nhi cho an toàn mang trở về. Vương Lập an ủi một chút Phượng Thiên Vũ. Sau đó, cùng Lý Thanh Tiết hai người biến mất tại Thiên Đạo Thánh Sơn bên trong. Một khỏa như là hàng tinh đồng dạng, tản mát ra sáng chói hào quang lóa mắt thiên thạch, lơ lửng tại hư không vô tận bên trong. Thái Dương Thần Cung, tiên tộc cường giả ẩn cư địa phương, từng tôn đáng sợ bóng người, ngồi xếp bằng ở trong đó. Trong đó một vị người mặc kim sắc tiên bào lão giả, toàn thân tản mát ra không thua gì tiên sứ khí tức. Bất quá, cảnh giới của hắn, xác thực chỉ có chân tiên đỉnh phong. Chính là tiên tộc đại trưởng lão, Thiên Long tiên nhân, nhục thể của hắn bị tiên giới một giọt chân long chi huyết thối luyện qua. Bởi vậy, thực lực viễn siêu chân tiên, có thể cùng thiên tiên sánh ngang. Vương Lập, người này thế mà chém giết một tôn hạ phàm thiên tiên tiên sứ. Thậm chí ngay cả kim tiên một cánh, tay, cũng cho chém rụng. Thái Dương Thần Cung bên trong, đông đảo tiên tộc chân tiên các trưởng lão, phát ra chấn ngạc thanh âm. Phàm gian giới người, thế mà xuất hiện đáng sợ như vậy một tôn yêu nghiệt. Tiên giới bên kia, đã cho chúng ta bày ra nhiệm vụ, để cho chúng ta tận khả năng có thể bắt được. Thiên Long tiên nhân trầm giọng nói, hắn có thể chém xuống kim tiên cánh tay. Là bởi vì tu luyện một môn dưỡng kiếm thuật, thời gian ngắn không có khả năng lại sử dụng. Tên kia kim tiên trên người bị hạn chế, chỉ có thể hạ xuống một cái tay, phát huy ra huyền tiên sơ kỳ thực lực. Bởi vậy lấy Vương Lập trên thực tế chỉ có thiên tiên hậu kỳ thực lực, bằng vào chúng ta tiên tộc thực lực, ngược lại là có thể đem hắn cầm xuống. Thiên Long tiên nhân bên tay trái có một tên ông lão mặc áo bào vàng, đồng dạng tản mát ra thiên tiên cấp khí tức. Vàng Lâm tiên nhân, tổ tiên nhị trưởng lão, cầm xuống Vương Lập thì có thể thu hoạch được tiên giới vô cùng phong phú buông xuống. Mọi người phá lên cười, kiếm lời lớn tốt mua bán. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, vừa mới có một thiếu nữ xông vào tiên lao, muốn cứu Lý Thu Tuyết. Lúc này thời điểm một tên trưởng lão đến đây bẩm báo. Người nào? Đại trưởng lão Thiên Long tiên nhân trầm giọng nói, Lý Thu Tuyết là đệ tử của hắn, nhưng làm bẩn tiên tộc huyết mạch, để hắn phẫn nộ tới cực điểm, là bọn họ sinh hạ cái kia nghiệt nữ, nàng thế mà đã tu luyện đến chân tiên cảnh đỉnh phong. Càng đáng sợ chính là, hắn lại là tiên linh chi thể. Trưởng lão khiếp sợ nói ra, tiên linh chi thể a, đáng sợ cỡ nào viễn cổ thể chất, cái gì? Lý Thu Tuyết tên phản đồ này nữ nhi, lại là tiên linh chi thể. Tại chỗ các trưởng lão đều kinh hãi. Ha ha ha, chúng ta cái này thông báo tiên giới, nhất định có thể có được phong phú khen thưởng. Lập tức, tất cả mọi người phá lên cười. Nàng ngươi rồi? Thiên Long tiên nhân liền vội vàng hỏi. Chúng ta đem nàng đả thương, bất quá để cho nàng chạy mất. Trưởng lão nói ra. Phong tỏa toàn bộ tiên linh đại lục, không thể để cho nàng chạy ra ngoài. Nhất định muốn đem nàng bắt lấy. Nhớ kỹ, nhất định muốn bắt sống người. Thiên Long tiên nhân vội vàng nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.